Sau đó, đầu tinh thể cự nhân này liền nghênh đón một trận đón đầu truy kích của Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi. Ầm, phanh, Nam Cung Thánh một chảo xé rách trái tim tinh thể cự nhân, móc ra thần tinh thứ phẩm trong đó. Đầu thứ hai, Triệu Phong thoáng cảm thấy uể oải. Chiến đấu cho đến bây giờ Triệu Phong đã tiêu hao cực đại, bất kể là thánh lực hay là ý chí đồng lực. Tình huống Nam Cung Thánh lúc này cùng Triệu Phong cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tuy rằng hắn đã đột phá đến huyền quang đại thành, nhưng mà cảnh giới cũng không vững chắc, ý cảnh công kích không đủ, bằng không thực lực của hắn cũng không chỉ có như vậy. Ngược lại thì Triệu Vũ Phi, mặc dù chỉ là huyền quang tiểu thành, nhưng khí tức lại bình ổn dị thường, công kích liên miên bất tuyệt vẫn có thể duy trì tiết tấu nhất định. Thời gian không nhiều lắm, nhanh giải quyết những tinh thể cự nhân này. Vẻ mặt Nam Cung Thánh thị huyết điên cuồng, quát lớn một tiếng. Nhân loại không bằng như vậy. Tất cả mọi người xuất ra một ít át chủ bài, nhanh một chút giải quyết đám phiền phức này. Bên kia, Hắc Độc Thánh Vương bỗng nhiên nói. Hai tiểu đội đều phòng bị lẫn nhau, giảm xuống thật lớn hiệu suất chiến đấu. Sáu người ở đây đều tiêu hao thật lớn, lại đều có thương thế nhất định. Góc truyện audio.com, hơn nữa cứ như vậy tiếp tục xuống, còn có thể hấp dẫn đến các đội ngũ khác. Tại thời điểm Triệu Phong còn đang tự hỏi, bên ngoài bức tường tinh thể đột nhiên truyền đến một trận khí tức ba động. Có tiểu đội khác tới, tâm thần Nam Cung Thánh thoáng cái căng thẳng, là tiểu đội phi nhân loại hay là nhân loại, tâm thần Hắc Độc Thánh Vương cũng chấn động, chỉ có 6 người thu hoạch cuối cùng nhiều lắm cũng là hai chi đội ngũ chia đều. Nhưng mà lúc này lại có đội ngũ khác tiếp cận, như vậy Hắc Độc Thánh Vương chỉ có một tia hy vọng, người tiếp cận chính là đội ngũ phi nhân loại bọn chúng. Là dị tộc, Tả Mâu Triệu Phong xuyên thấu qua mấy tầng vách tường tinh thể, nhìn thấy một đám cường giả dị tộc đang cấp bách bay tới. Hơn nữa, nếu như hắn không nhìn lầm, một người trong đó đúng chính là Thái Thượng Trưởng Lão Ma Thiên Cung của dị tộc Bán Thần Phá Diệt. Hậu duệ truyền thừa Bát Đại Thần Mâu dị tộc, con người Triệu Phong co rụt lại, cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng truyền tới. Mà những người khác ở nơi này lại còn hoàn toàn không biết gì cả, đợi đến khi chi đội ngũ kia tới đây. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị nói tin tức này cho đám người Nam Cung Thánh Triệu Vũ Phi biết. Ông, rầm rầm, nhưng đột nhiên vào lúc này, quang đoàn hư vô phía trên huyệt động kia chợt truyền đến một cỗ ý thức ba động mãnh liệt, một cỗ khí tức khủng bố trấn áp hoàn vũ đột nhiên ba động ra. Toàn bộ các tinh thể cự nhân trong huyệt động kia lập tức run rẩy, đình chỉ tiến công. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt Hắc Độc Thánh Vương cả kinh, nhìn về phía cỗ quang đoàn thần lực kia. Làm sao có thể, chẳng lẽ là, sắc mặt Triệu Phong cả kinh, Tả Mâu nhìn chằm chằm đoàn thần quang bạch tinh hư vô kia, lập tức ngược lại hít một hơi lãnh khí. Cỗ quang đoàn hư vô này, không ngờ lại có ý thức. Lẽ nào nó cũng giống như những tinh thể cự nhân này, đã trở thành yêu linh sao? Trong lòng Triệu Phong kinh hãi không gì sánh được, Tả Mâu của hắn nhìn thấy được những đồ vật mà người khác không nhìn thấy được. Nếu như chỉ là một cỗ thần lực mọi người còn có biện pháp thu lấy. Nhưng cỗ thần lực này đã đản sinh ra ý thức, đó chính là yêu linh. Yêu linh có thể vận dụng được cỗ thần lực này, thực lực sẽ kinh khủng đến thế nào? Bán thần phá diệt, yêu linh thần lực, lúc này, chỉ có mỗi mình Triệu Phong là phát hiện ra hai cỗ nguy cơ chí mạng này, nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện ra bộ dáng thái độ bình thường. Tiểu Tặc Miêu, Triệu Phong vận chuyển ý niệm cùng Tiểu Tặc Miêu vẫn luôn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó tiến hành giao lưu. Bên kia đội ngũ của dị tộc mấy người bọn Hắc Độc Tử Độc Thánh Vương, Vạn Tượng Thánh Chủ đã bị đoàn thần lực dị dạng ba động phía trên huyệt động kia hấp dẫn. Dù sao mọi người tạm thời liên hợp tiến công nơi này cũng chính là vì cỗ thần lực kia. Bỗng nhiên, phía sau lưng Vạn Tượng Thánh Chủ chợt hiện ra một đạo hư mang ngân sắc. Meo meo, hai bàn tay Tiểu Tặc Miêu cầm một cái sẻng sắt phổ thông trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Vạn Tượng Thánh Chủ một cái. Tiểu Tặc Miêu sử dụng sẻng sắt có thể đem hiệu quả đánh hôn mê trên thủ trảo của nó truyền sang cái sẻng sắt trên cùng bộ phận năng lực của cái sẻng sắt kết hợp lại, đạt tới hiệu quả khống chế càng mạnh hơn. Nhất thời, thần trí Vạn Tượng Thánh Chủ hoảng hốt rung động một trận. Vèo, phốc, tiểu, góc truyện audio.com, Tặc Miêu gỡ xuống cái hạng liên trên cổ, hóa thành một đạo ám kim long ảnh, cắt gao quân lấy Vạn Tượng Thánh Chủ. Ám kim long xà tiên quân lấy thân thể Vạn Tượng Thánh Chủ có hiệu quả tê dại cùng hấp thụ huyền quang thánh lực khiến cho Vạn Tượng Thánh Chủ còn đang muốn chống cự, chợt cảm thấy một trận vô lực mạnh mẽ. Meo meo, sau khi hoàn thành những chuyện này, Tiểu Tặc Miêu há miệng ra, một điểm sáng nhỏ lục oánh phỉ thúy đột nhiên xuất hiện trong phiến không gian này. Quang điểm thúy lục kia, đúng là Vân Tầm Tiên Điệp. Vân Tầm Tiên Điệp lập tức vỗ mạnh cặp cánh, một mảnh phấn hoa màu sắc rực rỡ bán trong suốt hình thành nên một tầng gió xoáy huyễn lệ, trong nháy mắt quét ra, tràn ngập tại trên người Vạn Tượng Thánh Chủ, đồng thời còn tản ra bốn phía xung quanh. Tiểu tặc Miêu hành động nhanh nhẹn, hoàn thành những cử động này, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Mà hai người Hắc Độc Tử Độc Thánh Vương đang bị đoàn thần quang dị động trên nóc huyệt động kia hấp dẫn, lúc này mới kịp phản ứng lại, sắc mặt đại biến, chuẩn bị xuất thủ. Vù vù, lúc này, Vân Tầm Thiên Điệp đột nhiên há miệng phun ra thánh quang Tàm Ti Ngũ Thải Ban Lan, tinh mịn oánh nhuận, xuyên thấu qua một mảnh hư không. Vân Tàm Thiên Ti cùng Thải Mộng Hoa phấn phối hợp với nhau, khiến cho hai vị thánh vương cũng bị quấy nhiễu cực lớn. Hưu, sau một khắc tiểu tặc Miêu kéo theo vạn tượng thánh chủ đã không hề có lực lượng chống lại kia, hóa thành một đạo ngân mang u ám, lóe lên biến mất. Nhân loại, các ngươi làm cái gì? Thần sắc Hắc Độc Thánh Vương kinh hãi. Ngay khi tiểu tặc Miêu vừa mới hành động, hắn liền biết đây là Triệu Phong đã sớm lên kế hoạch sẵn. Mà thời cơ xuất thủ của tiểu tặc Miêu lại vô cùng đúng lúc. Trước có đội ngũ khác vừa chạy tới, về sau đoàn thần quang kia bỗng nhiên dị động. Những yếu tố này dẫn đến lực chú ý của bọn chúng phân tán, thả lỏng cảnh giác. Triệu Phong, ngươi đây là, thần sắc Nam Cung Thánh Nhất thời sừng sốt một trận, hiển nhiên, hành động mới vừa rồi của Triệu Phong, đã không nói trước với bọn họ. Người tới là bán thần phá diệt của dị tộc, chúng ta lập tức rời đi, Triệu Phong trực tiếp truyền âm cho hai người cẩn thận nói cho bọn họ chuyện này. Sau đó, hắn lập tức huy động mê không giới trên cánh tay trái. Cái gì? Sắc mặt Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi đột biến, đối với những lời này của Triệu Phong, bọn họ không có bất cứ nghi vấn gì. Nếu như tiểu đội đang chạy tới quả thật chính là bán thần dị tộc như vậy bọn họ có khả năng sắp sửa phải chết ở nơi này. Phanh, ngay vào lúc này, tại chỗ phần miệng bức tường tinh thể nghiền nát kia chợt phóng vọt vào mấy đạo thân ảnh dị tộc. Người cầm đầu toàn thân lân giáp hắc sắc, đỉnh đầu có một cái sừng đinh ốc, đúng là bán thần phá diệt. Nhân loại, lưu lại. Ánh mắt bán thần phá diệt nhìn về phía đám người Triệu Phong, bắn ra một đạo quang mang kim sắc sáng chói. Nhưng đã quá muộn, thân ảnh đám người Triệu Phong tại trong một trận ngân ảnh không u sắc dần dần biến mất. Công kích của bán thần phá diệt thất bại, bắn chúng lên trên người đầu tinh thể cự nhân ở phía sau. Phá diệt tiền bối, vẻ mặt Hắc Độc Tử Độc Thánh Vương cung kính, nói. Đội ngũ mới tới chính là phi nhân loại, điều này khiến cho hắn có chút mừng rỡ. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, trong chi đội ngũ dị tộc này lại còn có cường giả bán. Góc truyện audio.com, thần, mặt khác đám người Triệu Phong sau khi bỗng nhiên xuất thủ, bắt đi vạn tượng thánh chủ, liền lập tức rời đi. Quả thật giống như, bọn chúng đã sớm dự liệu được tiểu đội chạy tới chính là tiểu đội bán thần phá diệt. Nhưng mà điều này sao có thể? Linh thức thánh chủ căn bản không thể thông qua những vách tường tinh thể này. Trừ phi chạm tới cấp bậc bán thần tương đương với bán thần phá diệt. Thần thức của hắn ở chỗ này cũng chỉ có tác dụng yếu ớt cho nên trước đó bán thần phá diệt liền phát hiện ra Triệu Phong, thời điểm tiến vào liền lập tức phát động công kích về phía Triệu Phong. Hắc Độc Tử Độc Thánh Vương vừa mới chuẩn bị nói rõ tình huống của bọn họ. Đột nhiên, phanh, bỗng nhiên, trên nóc huyệt động trực tiếp sụp đổ xuống, một đạo thân ảnh trầm trọng khổng lồ chợt hàng lâm tại trước mặt mọi người. Cách chương.